Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, Lục Vĩ Tung Tích. Kazuyu lời nói để Minato bọn hắn một trận thất vọng, bởi vì Kazuyu là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả đối phương đều trị không hết, bọn hắn liền càng không có cách nào. Bất quá bản thể của ta, tuy nói không thể trị tốt, nhưng lại có thể áp chế thương thế của hắn, để hắn chết không được, Kazuyu lại nói một câu. Cho nên nói, loại lời này nói một nửa người, là ghét nhất, không đối là thông linh thú là ghét nhất. Kazuyu cùng Jiraiya, Cóc cùng Orochimaru vạn xà đều không giống nhau. Cóc cùng rắn đều là có mình chủng quần. Số lượng của bọn họ vẫn tương đối nhiều, nhưng Shikosurin Kazuyu cũng chỉ có nó, toàn bộ Shikosurin cũng chỉ có Kazuyu, hoặc là nói, Kazuyu liền là toàn bộ Shikosurin. Sunet thông linh Kazuyu có thể chia ra vô số con sen nhỏ, mà nàng cái kia bị nàng thông linh đi ra to lớn Kazuyu, trên thực tế cũng chỉ là Shikosurin bản thể Kazuyu chia ra tới. Kazuyu bản thể lớn bao nhiêu, Sunet căn bản không biết, bởi vì cho dù là lấy nàng thực lực bây giờ, đều không thể hoàn chỉnh thông linh ra Kazuyu bản thể. Thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, liền có thể thông linh ra bao lớn Kazuyu. Giữa hai bên thành có quan hệ trực tiếp. Có lẽ Shinosuke có thể thông linh ra toàn bộ Kazuyu bản thể. Nếu như không phải đã ký kết linh hầu nhất tộc, Shinosuke ngược lại là muốn thử xem thông linh một cái Kazuyu. Nhìn một chút đối phương bản thể lớn bao nhiêu, có phải hay không so toàn bộ Konoha còn lớn hơn. Ta đem hắn đưa đến Shikosurin, các người mau chóng tìm tới trị liệu thương thế hắn biện pháp, Kazuyu nói ra. Musashi thương thế, liền ngay cả Kazuyu bản thể đều không thể trị liệu, chỉ có thể áp chế. Nhưng cái này áp chế cũng là có thời gian, nhiều nhất nửa năm, nếu như còn tìm không thấy biện pháp trị liệu, Musashi vẫn là phải chết. Minato bọn hắn gật gật đầu, Konoha có Sunet cùng Kanako dạng này chữa bệnh cao thủ, chỉ cần bọn hắn trở lại Konoha, khẳng định sẽ tìm được trị liệu Musashi thương thế biện pháp. Lập tức Kazuyu liền đem Musashi mang về Shikosurin, Konoha Hokage văn phòng, Shinosuke xử lý văn bản tài liệu, đồng thời chờ lấy Minato bọn hắn. Căn bản liền không biết mình tâm phúc ái tướng Musashi bản thân bị trọng thương. Theo Yoguisu xoay người đem mới đến tới văn bản tài liệu đặt ở Shinosuke trên mặt bàn. Thâm thúy bên trong Haku để nhàm chán Shinosuke tinh thần hơi chấn động một chút. Bất quá cũng chỉ là chấn động mà thôi. Dù sao mặc kệ thứ gì đã thấy nhiều, cuối cùng sẽ ngán, không có loại kia ngay từ đầu kích tình. Điểm này hắn bội phục nhất Jiraiya. Cái này rình coi mấy thập niên, lại còn không ngán, mỗi lần nhìn trộm đều cùng lần thứ nhất kích động như vậy. Hokage đại nhân, một vị Anbu ninja đột nhiên đi vào Shinosuke trước mặt. Tenzo có chuyện gì không? Tenzo liền là nguyên tác bên trong Yamato. Đã từng cũng là Root một thành viên, là Shinosuke đảm nhiệm Root bộ trưởng thời điểm, đem nó đưa đến Anbu. Tại Thủy Quốc có Lục Vĩ Sai cần tung tích, Tenzo nói ra. Đang tại chuyển bút Shinosuke, một phát bắt được bút trong tay, hưng phấn nói, rốt cuộc tìm được đối phương, vì tìm ngũ vĩ, Lục Vĩ tung tích, Shinosuke thế nhưng là phái đại lượng Anbu cùng rút thành viên. Không ít nhiệm vụ bởi vậy đều trì hoãn xuống, tìm mấy tháng, rốt cuộc tìm được sai cần tung tích, có hay không vị trí cụ thể, Shinosuke hỏi. Tại Thủy Quốc phương Nam một cái trên hòn đảo, Yamato nói ra. Bất quá đang điều tra quá trình bên trong, chúng ta phát hiện vụ ẩn ninja tung tích, tựa hồ đối phương cũng đến Lục Vĩ, Shinosuke gật gật đầu. Phất tay để Yamato xuống dưới. Tin, đem gai, Sasuke còn có Kakashi ba người kêu đến, ngoài cửa tin nói một câu là. Sau đó liền biến mất không thấy. Đại khái hơn 10 phút về sau, Gai, Sasuke cùng Kakashi ba người đi tới Hokage văn phòng. Ta vĩnh viễn đối thủ, người cũng tới, Gai đối Kakashi lớn tiếng nói. Kakashi không nhìn đối phương, cúi đầu nhìn xem sách cấm. Hắn sau khi xem xong, vẫn phải viết sách bình cho Jiraiya nhìn. Ngẫm lại Jiraiya về sau viết sách, đều có mình đề nghị. Kakashi đã cảm thấy thật kích động. Cái này nội dung cốt truyện không được, quá bài cũ. Trước kia có quyển sách dùng qua còn có những này tư thế. Có thể hay không đổi một cái, đến điểm kích thích, tỉ như ném lên bỏ xuống. Loại này nhiều kích thích nhiều khoa trương. Kakashi lão sư, Sasuke đối Kakashi chào hỏi một tiếng. Đối phương thế nhưng là hắn Jinin thời kỳ chỉ đạo lão sư. Sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, cho nên Sasuke đối Kakashi rất tôn trọng. Ân, Kakashi gật gật đầu, đối với Sasuke cái này đệ tử đắc ý, cho điểm phản ứng vẫn là phải. Lão sư, là có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta hoàn thành nha? Làm đệ tử đắc ý của ngươi, ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ, Gai lộ ra một ngụm đại răng trắng. Nói ra, Converter, Miss Dax Shinosuke đã rất lâu không có tự mình ủy thác hắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Lục Vĩ xuất hiện tại Thủy Quốc, Kakashi, Gai còn có Sasuke, ba người các ngươi nhiệm vụ. Liền là đem Lục Vĩ cho ta bắt trở về, Shinosuke nói. Ba người hơi sững sờ, không nghĩ tới vậy mà lại là bắt Vĩ thú nhiệm vụ. Hơn nữa còn là tại Thủy Quốc, tại Kirigakurei địa bàn, nếu như bị Kirigakurei phát hiện, sẽ dẫn phát Konoha cùng Kirigakurei quan hệ trong đó, Kakashi có chút lo lắng nói ra. Konoha cùng Vụ Ẩn nhưng là đồng minh thôn. Hiện tại Konoha vụng trộm đi Thủy Quốc bắt từ Kirigakurei phản bội chạy trốn Lục Vĩ Jinchuriki. Đạo này nghĩa bên trên căn bản chân đứng không vững. Kirigakurei tựa hồ cũng phát hiện Lục Vĩ Jinchuriki biến mất, Shinosuke nói. Nếu như vậy, Hokage đại nhân, ta đề nghị hủy bỏ nhiệm vụ lần này, Kakashi nói. Kakashi không biết vĩ thú đối với Shinosuke tầm quan trọng. Nhưng hắn biết nếu như bắt Lục Vĩ chuyện này bị Kirigakurei phát hiện. Đối với Konoha tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Về mặt tư tưởng, Kakashi khẳng định là phái bảo thủ. Hy vọng của hắn chỉ là Konoha hòa bình. Shinosuke nhàn nhạt nhìn Kakashi một chút, nhiệm vụ không sẽ hủy bỏ. Lục Vĩ nhất định phải bắt. Coi như bị Vụ Ẩn phát hiện cũng không có quan hệ, hắn nhưng lười nhác cùng Kakashi giải thích tại sao mình cần Lục Vĩ. Bởi vì hắn hiện tại là Hokage, mà Kakashi là bộ hạ của hắn. Thế nhưng là, Kakashi còn muốn tiếp tục thuyết phục, lại bị Shinosuke trực tiếp đánh gãy. Nếu như ngươi không nghĩ chấp hành nhiệm vụ lần này, ta có thể thay người. Kakashi đối Shinosuke trung thành khẳng định không có Musashi. Itachi những này đến nhiều lắm, bởi vì Kakashi đầu tiên trung thành chính là Konoha, tiếp theo mới là Hokage. Một khi Hokage mệnh lệnh có khả năng uy hiếp được Konoha an toàn, Kakashi trong lòng liền sẽ mâu thuẫn. Được rồi, nhiệm vụ lần này ngươi không cần tham gia, Shinosuke nói ra. Kakashi dự để Shinosuke quyết định biến thành người khác. Lục Vĩ đối với hắn rất trọng yếu. Hắn nhưng không muốn bởi vì phái Kakashi đi. Kết quả tối hậu quan đầu, hắn nhất thời mềm lòng, buông tha Lục Vĩ. Nếu như vậy, Shinosuke đoán chừng đều muốn chọc giận vỗ bàn. Sasuke có lòng muốn thay Kakashi nói chuyện, nhưng cũng không dám phản bác Shinosuke. Ngược lại là Gai cái này thô thần kinh ra hỏa vội vàng nói. Lão sư, Kakashi chỉ là lo lắng mà thôi. Hắn không phải cố ý mới, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.